Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 334, hắn là vốt mông ngựa đến giọt sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi thấy Vu Hạo rời đi, ngược lại là âm thầm thả một điểm tâm ai vọng, không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Bát Vương phi, xin rời bước. Công công đem đường nhường lối, cung kính nói. Công công cũng xin, Khúc Đàn Nhi cũng khách sáo một câu, liền hướng lớn cửa ra vào phương hướng đi đến. Mà Kính Tâm cùng Thị Tuyết gấp cùng đi lên, lại sắc mặt nghiêm túc. Trong cung xe ngựa chậm rãi lái rời lấy Bát Vương phủ. Dọc đường dùng đi thời gian không dài, mà tiến cung cũng nhanh chóng. Công công vội vàng thúc mấy lần, hết lần này tới lần khác Khúc Đàn Nhi lại cố ý đem bước chân đem thả chậm. Một bước nhỏ đi lên phía trước, mà cũng tại tính lấy thời gian, nhìn Mạc Liên Thành lúc nào có thể tới. Bát Vương phi, ngài có thể hay không nhanh một điểm? Công công, nhà ta chủ tử có thai, đại phu nói, không thể đi quá nhanh, sợ biết di động thai khí. Kính Tâm ở một bên, đã không ngừng giải thích một lần. Công công cũng bất đắc dĩ, dù sao lấy người tiền tài cũng phải đảm đương một điểm. Chỉ là, đi được chậm nữa. Cuối cùng hay là đến Thái Hòa Điện trước, thì Tuyết cùng Kính Tâm lại làm cho người ngăn cản ở ngoài điện, nói Thái Hậu vẻn vẹn muốn gặp Bát Vương phi một người. Khúc Đàn Nhi sắc mặt càng thêm nặng nề. Vương phi, ngài, chủ tử, không muốn đi vào. Hai người đều lộ ra vẻ yêu sầu. Khúc Đàn Nhi hướng sau lưng nhìn, các ngươi nói, hắn sẽ đuổi kịp tới sao? Nàng đã tại tận lực kéo dài thời gian, mà hắn tại sao còn không có bắt kịp, có thể hay không để sự tình trì hoãn? Có lẽ là, sớm có dự mưu, sớm đã có người ngăn cản hắn, mà cái này đi vào chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Bát Vương Phi, xin đi vào, cung nhân lại đang thúc giục, Khúc Đàn Nhi đứng tại chỗ, bước chân là 10 phần nặng nề. Bất thình lình, nàng nắm chặt trong tay áo tiêu, không khỏi tâm nhất an. Sau cùng, nàng hay là một người theo cung nhân đi vào. Không bao lâu Thái Hòa Điện bên trong, sớm đã ngồi Thái Hậu. Mà Khúc Đàn Nhi lại không có nghĩ đến, trong phòng còn ngồi một cái khác nữ nhân. Khúc Tâm Ninh, Khúc Đàn Nhi không khỏi khẽ giật mình, ngược lại là xem nhẹ một điểm, gần nhất thời gian trôi qua quá thoải mái, cũng bởi vì mang thai sự tình, ngược lại là tạm thời không nhớ rõ Khúc phủ nợ. Nhưng không nhớ rõ, không có nghĩa là tất cả đều đi qua. Người không đi tìm các nàng phiền phức mà các nàng lại không biết tùy tiện buông tha nàng. Nhìn một cái Thái Hậu nếu thật có lòng muốn hại Mạc Liên Thành hài tử, đoán chừng cũng là Khúc Tâm Ninh con hàng này xúi dục cái gì. Tiếp thân gặp qua Thái Hậu, Ninh Quý Phi, Khúc Đàn Nhi trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn làm. Đến an vị lấy đi. Thái Hậu lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt hướng bên cạnh vị trí ra hiệu, để Khúc Đàn Nhi bản thân ngồi đi lên. Vâng, Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng hồi lấy, bước đến cái ghế bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Bát Vương phi trong phủ được chứ? Thái Hậu hỏi, hồi Thái Hậu lời nói thiếp thân tất cả mạnh khỏe. Nàng không được tiến cung đến, trôi qua sẽ tốt hơn. Tiếng muội tốt mấy ngày này không gặp làm sao cũng không thấy tiến cung đến bồi bồi bản cung. Khúc Tâm Ninh mặt mang tiếu dung ôn nhu hỏi thăm, nghe, dường như hai người có bao nhiêu thân mật đồng dạng, chỉ là cái kia đáy mắt lại mang theo như vậy một cỗ âm trầm cảm giác bị người cảm giác không thấy ấm áp. Thiếp thân sợ sẽ nhiễu nương nương, ai, lời này thật giả, tiếu muội làm sao cùng bản cung như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không quái bản cung không chút tìm tứ muội tâm sự. Thiếp sinh không dám, nói đùa, nàng lúc nào cùng Khúc Tâm Ninh quen thuộc qua. Có thể là Khúc Đàn Nhi khóe mắt liếc qua, vô tình hay cố ý hướng ngoài cửa quét tới, lại chậm chạp không gặp cái kia một đạo chờ đợi thân ảnh. Cách chương.